Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 196, chương 197, định năm quận. Bằng ngươi một người, hai cái quận vương nhìn Diệp Linh, ánh mắt ngưng lại, nói rằng, trên người khí tức phun trào, đồng thời ép hướng về phía Diệp Linh, một người, vậy là đủ rồi, Diệp Linh lạnh nhạt nói. Kiếm xuyên ở mặt đất, trong lúc mơ hồ có khủng bố kiếm ý tràn ra, một tia liền để cho hai cái quận vương run lên, nhìn Diệp Linh, vẻ mặt nghiêm túc lên, càn rỡ, mặt sau, một đan vũ cửu trọng võ giả một bước bước ra, cầm trong tay một đao, nhảy lên một cái, trực tiếp chém về phía Diệp Linh liếc mắt nhìn hắn, một đạo kiếm ý hóa thành phong, thổi qua người này, xì, máu tươi bắn tóe, người này trực tiếp bị chia ra làm hai, rơi vào vùng quê bên trên, nhiễm đỏ chu vi một mảnh. Cái gì? Làm sao có khả năng? Đồng thời đan vũ cảnh, làm sao có khả năng liền một tia kiếm ý đều không chặn được? Lẽ nào hắn cũng không phải đan vũ cảnh, đã đột phá thiên vũ, chỉ là ẩn nặc tu vi? Ngoặc kép, một đám người nhìn tình cảnh này, thần sắc cứng lại, sau một khắc, lại có 9 người đi ra, 9 người đều là đan vũ cửu trọng, tại phàm tục trong mắt người, bọn họ đều là đan vũ tột cùng cường giả, tề quốc đại địa cường giả đỉnh cao, chết, 9 người, đồng thời giết hướng về Diệp Linh vẫn chưa động, kiếm mỹ hóa lôi đình. Xuyên thủng một mảnh không khí, chém về phía 9 người. Sau một khắc, 9 người vẻ mặt biến đổi, cùng nhau cứng ngắc ở Diệp Linh trước người. Bọn họ nhìn về phía ngực, đều là gương mặt ngơ ngác. Sau đó nhìn về phía Diệp Linh, trong mắt có hoảng sợ. Ngã xuống, 9 người, chỉ là bởi vì một đạo kiếm ý, toàn bộ bị chém, căn bản không một tia sức chống cự. Hoàn toàn không ở cùng một cấp bậc. Nhìn tình cảnh này, hai cái quận vương đều là vẻ mặt run lên. Làm sao có khả năng? Chỉ là đan vũ cảnh. Hắn làm sao sẽ mạnh như vậy? Người cực hạn, nhiều nhất đan vũ 10 tầng. Thập nhất trọng, chẳng lẽ hắn đã đột phá này một cực hạn? Hai cái quận vương nhìn Diệp Linh, gương mặt nghiêm nghị, trong mắt tràn đầy kiêng kỵ. Diệp Linh nhìn hai người, gương mặt lạnh lùng, không phù hợp quy tắc người. Chết, Diệp Linh lạnh nhạt nói, rút ra trên đất kiếm. Thời khắc này, một đám người trong đầu đều vang lên một trận tiếng kiếm reo. Trong lúc hoảng hốt, bọn họ tựa hồ thấy được cuồng phong, thấy được than củi, thấy được lôi đình, thấy được sóng to gió lớn. Cuối cùng đều hội tụ thành một luồng ánh kiếm. Xì, một chiêu kiếm, một mảnh vùng quê nhuốm máu, gió thổi qua vùng quê, mang theo một chút cảm giác mát mẻ, từng cái người từ dưới đất đứng lên, nhìn về phía Diệp Linh, gương mặt không thể tin tưởng, bao gồm Đông Huyền quận quận vương cùng Tây Lâm quận quận vương. Một chiêu kiếm bên dưới, mấy chục người vẫn mạnh, đây chính là mấy trăm người. Là hai quận tối cường giả, lại không có thể ngăn tiếp theo kiếm, làm sao có khả năng? Đông Huyền quận vương nói rằng, nhìn Diệp Linh, gương mặt run rẩy nhiên, một đan vũ cảnh võ giả, làm sao sẽ mạnh như vậy? Chiêu kiếm này, đã siêu việt đan vũ, thậm chí siêu việt một loại thiên vũ cảnh võ giả, liền ngay cả chúng ta đều khó mà đỡ. Một bên, Tây Linh quận quận vương nói rằng, nhìn Diệp Linh, gương mặt nghiêm nghị, trong mắt tràn đầy kiêng kỵ, Tề Hoàng ngã xuống, thiên hạ đại loạn, như muốn thiên hạ yên ổn. Tất có một hoàng, Tề Sách cùng Tề Mộc, các ngươi hiện tại có thể chọn. Một thanh âm vang lên, làm cho một đám người chấn động, nhìn Diệp Linh, đều là gương mặt thất sắc, vùng quê bên trên. Một người thanh niên đứng thẳng, bạch y như hoa, nhiễm phải một chút máu tươi, một tay cầm kiếm, trên thân kiếm nhuốm máu, theo lưỡi kiếm một chút lướt xuống, trên mặt một mảnh hờ hững. Chốc lát, vùng quê bên trên, từng cái người quỳ xuống, đều là Tây Linh quận vương cùng Đông Huyền quận vương người phía sau. Tựa hồ là sợ, so với Tây Linh quận quận vương cùng Đông Huyền quận quận vương, bọn họ càng sợ Diệp Linh. Không tới một phút, vùng quê bên trên, đứng người chỉ còn lại có Tây Linh quận vương cùng Đông Huyền quận vương. Diệp Linh ánh mắt dừng lại ở trên người hai người. Ánh mắt ngưng lại, một mảnh không khí đều là cứng lại. Xì kéo, kiếm ý rộng, một cơn gió, từ thiên địa mà đến. Diệp Linh chu vi, cỏ dài, bụi cây cùng nhau chia ra làm hai. Một luồng kinh khủng kiếm thế, như núi, đặt ở trên người của hai người. Diệp Linh đi ra một bước, phong rừng, nhưng lại như là cùng trước bão táp yên tĩnh giống như vậy. Để cho hai người đáy lòng cứng lại, liếc nhìn nhau, thần sắc cứng lại, nhìn về phía Diệp Linh, cùng nhau cúi đầu. Từ xưa có lời, người được lòng dân được thiên hạ. Thương vương chính là thiên hạ nhân tâm hướng về, có hiền thần ủng hộ, có đế hoạch chi tư, tự nhiên là tề hoàng người được chọn tốt nhất, chúng ta đồng ý thần phục. Đông Huyền quận vương cùng Tây Linh quận vương nói rằng, một câu nói lưu lại, kiếm ý trừ khử, phảng phất mây tan thấy trăng minh, hai người thở phào nhẹ nhõm, nhìn về phía Diệp Linh. Đã mang tới một chút cung kính. Hiện tại, bọn họ rốt cuộc hiểu rõ Tề Sách, tại sao đầu thắng Tề Hoàng, dám cùng Tề Hoàng đối kháng. Hóa ra là tại Tề Hoàng bên người có một Diệp Linh. Người này, quá mức đáng sợ. Sau ba ngày, Tề Đô, Tân Hoàng đăng cơ đại điển, hy vọng hai vị có thể đúng hạn đến. Diệp Linh nói rằng, liếc mắt nhìn hai người, sau đó liếc mắt nhìn phía sau hai người người, chuyển thân, chậm rãi rời đi, một bộ bạch y, một thanh kiếm, như gió, nhẹ nhàng đi, một đám người nhìn bóng lưng của hắn, nhưng là thật lâu chưa hoàn hồn lại. Này một người thanh niên, thật sự là quá mức kinh diễm, có hắn một người, lo gì thiên hạ không được, có này một người, Tề Mộc làm sao thắng được. Diệp Linh, hắn có định thiên hạ chi tư, thần phục, hay là chúng ta lựa chọn tốt nhất, như vậy quyết đoán mãnh liệt, nếu không phải thần, hay là thật muốn như hắn nói, chúng ta đều là cũng bị hắn giết chết. Lâm Linh con trai, quả nhiên kinh diễm, đã từng, Lâm Linh ảm đạm rồi một thời đại, bây giờ, nàng đời sau, cũng giống như thế, để một đời người mới. Lão nhân tất cả đều thất sắc. Tây Linh quận vương cùng Đông Huyền quận vương nhìn phía trên đường chân trời một chút biến mất rồi Diệp Linh, nói rằng, gương mặt thán nhiên, như vậy Tây Linh quận cùng Đông Huyền quận bình định, hơn nữa Bắc Hải quận, Tề Đô quận, Tề Quốc ngũ quận, chỉ còn lại có Nam Khô quận. Này quận có Tề Mộc, còn có một Thanh Vân Sơn Mạch, một phủ Ninh quốc, như Nam Khô quận, Thanh Vân Sơn Mạch lại thống nhất. Đó chính là chân chính chín hợp chư hầu. Một cứu thiên hạ nhất thống. Sau ba ngày, Tề Đô thịnh điển, muôn người đều đổ xô ra đường. Vạn dân làm lễ, triệu quân đội tại Tề Đô ở ngoài lẳng lặng chờ mà đợi. Tề Sách, đã từng thương vương, đăng cơ, trở thành Tề Quốc Tân Hoàng. Đăng cơ chi lễ sau khi kết thúc, Tân Hoàng Tề Sách vung binh mà xuống, trăm vạn đại quân ra Nam Khô quan, vào Nam Khô quận, phải ngồi thắng truy kích, lại phá Nam Khô quận, thống nhất Tề Quốc ngũ quận, mênh mông cuồn cuộn quân đội, xuôi Nam, một đường thế như trẻ tre, công phá từng cái thành trì, cuối cùng đã tới Nam Khô quận thành. Nhưng là một tòa thành trống không. Tề Mộc, Nam Khô quận vương, Nam Khô thế tử, cùng với toàn bộ Nam Khô quận vương phủ, Nam Khô quận quân đội, toàn bộ biến mất rồi. Nam Khô quận tại không tới thời gian một tháng, toàn bộ công hãm, tề quốc ngũ quận, liền như vậy thống nhất, chỉ còn dư lại cái cuối cùng địa phương, Thanh Vân Sơn Mạch, này một mảnh kéo dài bất tận nguyên thủy Tùng Lâm, này một mảnh Tùng Lâm, quân đội khó có thể đánh vào, nếu muốn đem này một mảnh địa vực nhét vào tề quốc, chỉ có lấy những biện pháp khác, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.